Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 mở ra sơn môn kết giới. Kia hai vị nữ tử tự nhiên là Hồng Loan cùng Tím Uyển. Đến nỗi kia hai gã nam tử Giang Nam Nhứ lại là không biết. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ có Tím Uyển cùng Hồng Loan nhị nữ. Lúc này thấy đến nhiều hai người. Không khỏi có chút kinh ngạc, hai vị này sư huynh là tiến đến trợ quyền. Công lực thâm hậu, kia Tím Uyển thấy Giang Nam Như thần sắc có chút không đúng. Liền giải thích nói, lần này chúng ta đi chính là Thanh Khâu Sơn. Nơi đó yêu vật thật là lợi hại. Thỉnh hai vị sư huynh hỗ trợ cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Kia Tím Uyển nói xong, liền mặt mày nhìn quanh. Đối kia hai gã nam tử liên tiếp vứt đưa mặt mày. Tu chân giới chung, nữ tu rất ít, nếu là người tu chân tìm bạn lữ, hơn phân nửa sẽ ở người tu chân chung tìm kiếm. Nữ tu nhân số thiếu, thả tu vi cao giả càng thiếu. Bởi vậy tu chân nữ tu nhiều có thể đạt được tu chân nam tu chiếu cố. Kia hai gã nam tu hiển nhiên là vì tranh thủ Tím Uyển cùng Hồng Loan yêu ái, mới chịu đáp ứng lần này thỉnh cầu. Chỉ là kia hai gã nam tử tựa hồ có chút băn khoăn. Không dám đối Tím Uyển cùng Hồng Loan tăng thêm nhan sắc thôi, nguyên lai là hai vị sư huynh. Giang Nam Như thấy kia hai gã nam tử khí vũ hiên dương, liền biết hai người tu vi không tầm thường. Dù sao chính mình là đi ngắt lấy hái thuốc, đến nỗi bọn họ đi làm gì. Giang Nam Như tự nhiên không có bất luận cái gì hứng thú, vị này chính là Lục sư huynh. Vị này chính là Vương sư huynh. Tím Uyển thấy Giang Nam Như sắc mặt bình thường, liền đem bên người hai vị nam tử giới thiệu lên. Nàng giới thiệu xong kia hai vị nam tử, lại chỉ vào Giang Nam Như nói, vị này chính là Giang sư muội, Mộ Dung sư thúc đắc ý môn sinh. Kia hai vị nam tử nguyên bản cực kỳ kiêu căng, đương Tím Uyển đột nhiên nhắc tới Mộ Dung cô nhạn, sắc mặt tức khắc liền nghiêm túc lên, có loại rất là kính nể cảm giác. Giang Nam Như thấy kia hai gã nam tử sắc mặt biến hóa, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến kia dẫn chính mình nhập môn Mộ Dung cô nhạn sẽ tại đây loại thời điểm cho chính mình chống lưng. Chỉ là ở đảo mắt nháy mắt, nàng thấy kia hai gã nam tử trong ánh mắt toát ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, trong lòng không khỏi khó chịu. Cũng không biết vì sao, mỗi khi chính mình bị đề cập là Mộ Dung cô nhạn đệ tử là lúc này, đường đình trong núi người tu chân đều sẽ hướng chính mình đầu tới khác thường ánh mắt. Đến nỗi nguyên nhân trong đó, người khác không nói, Giang Nam Như cũng tự nhiên là khó có thể dò hỏi. Mọi người ở sơn môn chỗ tụ tập cũng không hề rong dài, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nếu là muốn đi ra ngoài, cần từ này đường đình sơn kết giới chung đi ra. Giang Nam Như tự phó không có như vậy bản lĩnh, liền thành thật đứng thẳng ở một bên. Kia Hồng Loan cùng Tím Uyển hiển nhiên là xuất nhập nhiều lần, cực kỳ quen thuộc, chỉ thấy hai nàng ở sơn môn chỗ đứng thẳng, một tả một hữu, phân biệt vươn chính mình song trưởng. Giang Nam Như tự tiến vào đến sơn môn bên trong, liền chưa từng đi ra ngoài. Lúc này thấy đến kia phá vỡ sơn môn kết giới, không khỏi có hứng thú. Hồng Loan cùng Tím Uyển đồng thời phát lực, ở song trưởng phía trên phân biệt hình thành màu đỏ cùng màu tím linh lực quang đoàn. Nhị nữ thần sắc ngưng trọng, thấy kia quang đoàn không ngừng tăng đại, lại là chút nào không dám thả lỏng. Giang Nam Như đứng thẳng không xa, thấy kia quang đoàn biến càng lúc càng lớn, liền giống như là hai cái mặt trời giống nhau. Giang Nam Như thấy quang đoàn nhan sắc chậm rãi biến đạm, sợ quang đoàn sẽ bạo liệt mở ra. Nhưng Giang Nam Như còn không kịp lo lắng này đó, liền thấy nhị nữ phân biệt khẽ kêu, phân biệt tự trong miệng thốt ra trang giấy. Trang giấy phiêu đãng, chậm rãi tới rồi trưởng trước quang đoàn phía trên. Trang giấy ở quang đoàn thúc đẩy dưới, chậm rãi tiến lên, rốt cuộc đụng chạm tới rồi kết giới. Kết giới nguyên bản nhìn không thấy, sờ không được, ở kia trang giấy tác dụng dưới, lại là chậm rãi có phản ứng. Giang Nam Như đôi mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn kia trang giấy biến hóa. Lúc này kết giới liền giống như là nước sôi oa tiết giống nhau, bay nhanh tan rã. rốt cuộc lộ ra lỗ thủng. Hết chương.